Nịnh thần ăn chơi trác táng, hoàng thượng không thể được. Chương 22, Thư viện Quỳnh Thạch. Góc truyện audio.com. Nhìn vương gia như vậy, chắc là không muốn rồi. Vậy thứ lỗi tại hạ vô lễ. Đi trước một bước, Tô Ly dương mắt cười một chút. Mặt vẫn mang vẻ bình tĩnh. Giống như nãy giờ chưa có chuyện gì. Xoay người đi. Này, vương gia. Tô Niệm Nga nhìn khuôn mặt giận dữ phát lạnh kia của Tần Mạc Châu. Trong nháy mắt run người. Nơm nớp lo sợ nhìn hắn. Tô Ly gây họa thì bình thản rời đi. Hoàn toàn mặc kệ Tô Niệm Nga sống chết. Tần Mạc Châu dù gì cũng là đương kim Hoài Vương Điện Hạ. Trừ bỏ Kính Nam Vương ở ngoài. Hắn là vương hầu duy nhất. Vị huynh trưởng này nhà ngươi. Gần đây lá gan đúng là càng lúc càng lớn. Tần Mạc Châu một khuôn mặt lạnh. Nhìn Tô Niệm Nga. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Chuyện kiếm hiệp hay. Không biết vì cái gì. Lúc này. Hắn lại không giống như là trước bị Tô Ly từ sau lưng ôm một chút mà phẫn nộ như lần đó. Tần Mạc Châu hơi hơi nheo nheo mắt. Trên mặt xẹt qua một mặt lạnh lẽo. Thực hảo. Tô Ly kia thế nhưng lá gan là càng lúc càng lớn. Hắn nhưng thật ra muốn xem. Hắn còn dám làm ra sự tình gì nữa. Trở về nói cho Tô Đại Nhân. Lệnh lang tựa hồ toàn không có tiến bộ. Tô Đại Nhân thật sự là giữ không được lời nói. Có thể đem hắn. Giao đến bổn vương. Tô Niệm Nga nghe vậy. Trong mắt nhanh chóng mà xẹt qua một mạt kinh hỉ. Chỉ là ngắn ngủn trong một cái chớp mắt. Nàng ta thực mau mà liền thu hồi biểu tình trên mặt. Trở nên uể oải, như là đối với huynh trưởng mình không thể nề hà giống nhau. Là, có người, đêm nay phải ra chóc thịt bong rồi. Từ Tùy Vân lâu ra, đi tới tiệm vải, Tô Ly thấy phụ thân đối đãi mình cũng không tệ lắm đã bị Tô Niệm Nga túm về nhà. Người kêu đi là Tô Niệm Nga, kêu về cũng là Tô Niệm Nga. Tô Ly không biết, hôm nay biểu hiện của nàng, dừng trong mắt Tô Niệm Nga, chính là nàng ngày một trầm trọng hơn. Những chuyện nàng làm trước đây, ít nhất còn có chút cái lý trí. Như bây giờ Tô Ly không quan tâm, nói thật ra, càng làm cho Tô Niệm Nga sợ hãi thêm. Tô Ly ở bên này nghỉ ngơi một hồi, còn không biết Dax gặp không ít tai họa. Hơn nữa Tô Niệm Nga có tâm tư cáo trạng, nào định bồi Tô Ly đi dạo, cho nên sắc trời tối sầm, các nàng liền về tới Tô Phủ. Chuyến đi hôm nay, Tô Ly mặc kệ người khác thấy sao, nàng dù sao cũng cực kỳ vui vẻ. Từ trước bởi vì thân thể yếu ớt, nàng vẫn luôn rất ít ra ngoài, dù có ra ngoài cũng bọc đến kín mít, chỉ sợ gió thổi qua, nàng cả người liền ngã. Hôm nay được ra ngoài như vậy, nàng còn thấy mới mẻ cho nên tâm tình không tồi. Chờ khi về tới Tô Phủ, Tô Ly lại phát hiện, hình như hạ nhân Tô Phủ tâm tình đều thực không tồi. Chúc mừng nhị tiểu thư, chúc mừng nhị tiểu thư, nô tài cấp nhị tiểu thư chúc mừng. Vừa xuống xe, ngoài cửa có hai gã sai vặt, liền nhanh mà chạy tới. Ở bên người Tô Niệm Nga ân cần nói. Nha, đây là có chuyện tốt gì cho nhị muội vậy mà vội vàng tới cấp nhị muội muội chúc mừng. Tô Nhụy đi tới, vẻ mặt mạc danh hỏi. Update 14/8/2020. Cách chương.